Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, cho nên hắn ở hiểu biết đến khúc gia đã đổ, người đã không có có thể che chở ngươi người dưới tình huống. Hiện tại hắn tính toán mạnh mẽ bức ngươi gả cho hắn. Khúc Tĩnh Linh nhìn hắn bình tĩnh thần sắc, ngươi nói không sai, chính là như vậy. Người cảm thấy đâu, Đường Minh hơi hơi sửng sốt, này Minh Minh chính là chuyện của ngươi, hỏi ta làm gì, dù sao ngươi hiện tại đã làm ra lựa chọn không phải sao. Theo sau Đường Minh lại bỏ thêm một câu, kỳ thật này đối nào đó người tới nói, kỳ thật vẫn là chuyện tốt à, nhà hắn như vậy có tiền, phỏng chừng rất nhiều nữ nhân hiện tại đều nguyện ý cho không đi lên. Khúc Tĩnh Linh châm chọc cười. Cười. Đúng vậy, ở một mức độ nào đó tới nói ngươi nói đích xác thật rất đúng. Nhà bọn họ xác thật là phi thường không tồi, tiền rất nhiều, hiện tại ở chỗ này không biết có bao nhiêu đã từng chướng mắt hắn nữ nhân. Hiện tại đều tính toán gả cho hắn, trước kia cùng ta nhận thức liền có mười mấy, trước kia đều là thiên kim đại tiểu thư. Vinh Hán Thành như vậy đồ nhà quê các nàng trước kia liền xem đều không xem một cái. Nhưng là hiện tại còn không phải muốn mắt trông mong thấu đi lên. Nhưng là hắn chính là quấn lấy ta. Nói thật, Khúc Tĩnh Linh lòng tự trọng rất lớn. Liền tính chính mình đã không có tiền, cũng sẽ không đối Vinh Hán Thành thỏa hiệp Đường Minh. Có thể là bởi vì ở trong trường học thời điểm, người chính là hắn nữ thần. Mong muốn không thể tức cao không thể phàn. Cho nên hiện tại ngươi từ trên cao ngã xuống đến hắn có thể giơ tay có thể với tới địa phương sau. Hắn đương nhiên sẽ không tưởng bỏ qua tốt như vậy cơ hội, Khúc Tĩnh Linh. Hừ, ngươi nói đúng, bất quá không quan hệ. Đợi lát nữa ta liền đăng ký. Chờ tới rồi địa phương khác, liền tính là Vinh Hán Thành lại có thể thế nào? Nhà bọn họ tiền quyền sự nghiệp tất cả đều ở chỗ này. Ta chỉ cần tùy tùy tiện tiện đến chỗ nào đó đi đặt chân. Hắn đều không thể đối ta thế nào. Đúng rồi, ta mua chính là 11 giờ phiếu. Ngươi, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Nói như vậy, Khúc Tĩnh Linh cùng chính mình cư nhiên là cung cấp lớp phi cơ. Nói cách khác nàng cũng muốn đến thành phố S bên kia đi. Ngươi ở thành phố S bên kia là có người. Quen sao, đi đến cậy nhờ hắn. Khúc Tĩnh Linh lắc đầu, thành phố S như vậy tiểu địa phương sao có thể sẽ có người quen, không phải. Ta đi nơi đó là bởi vì kia trương vé máy bay là sớm nhất cấp lớp phi cơ. Ta tưởng mau rời khỏi nơi này, cho nên liền mua, không nghĩ tới ngươi hiện tại ở tại thành phố S nếu là Đường Minh có thể chiếu cố nàng một chút nói. Kỳ thật nàng cũng không phải không thể ở tại thành phố S. Rốt cuộc hiện tại trong tay tiền không phải rất nhiều, vẫn là muốn tỉnh điểm hoa mới được. Khúc Tĩnh Linh nói xong Vinh Hán Thành sự, muốn tìm điểm mặt khác đồ vật rời đi lực chú ý. Miễn cho chính mình bị sống sờ sờ tức chết, đúng lúc này hắn thấy được Đường Minh trong lòng ngực. Hai tử, đứa nhỏ này, Đường Minh thần sắc nháy mắt trở nên ôn nhu lên, về sau chính là ta hài tử. Ta sẽ hảo hảo mà đem hắn nuôi lớn, hắn là ta một cái bằng hữu hài tử, tình huống, cùng ngươi không sai biệt lắm, đáng thương hề hề, ta thật sự là không có biện pháp phóng mặc kệ, cho nên liền dẫn hắn đi trở về. Khúc Tĩnh Linh nhìn đứa nhỏ này lộ ra một mặt cười nhạt. Đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu, lớn lên thực định rất xoái khí, Đường Minh nghe được hắn khích lệ Lâm An Tiếu đến là rất vui. Vẻ, đúng vậy, đứa nhỏ này xác thật là không tồi. Về sau chính là ta đệ đệ. Vốn dĩ muốn cho hắn kêu ta ba ba. Nhưng là đứa nhỏ này chết sống không vui, hắn nghĩ đến 15 tuổi Lâm An Tiếu. Lớn lên xác thật là phi thường xuất chúng. Nói thật, lúc ấy Lâm An Tiếu vẫn là một người bình thường. Nếu không phải chính mình lúc ấy hút vào tử dị khuẩn thành công biến dị. Lúc sau lại chiều hắn nói, Lâm An Tiếu chỉ sợ đã sớm bị người chộp tới hưởng dụng, chẳng sợ bên ngoài biến dị thú đàn như hổ. Rình mồi, tùy thời đều có khả năng lại đây diệt bọn hắn. Khúc Tĩnh Linh nghe vậy cuối cùng là lộ ra một nụ cười, phải không? có thể là ngươi lớn lên quá tuổi trẻ. Hắn nhìn ngươi mặt kêu không ra ba ba như vậy từ ngữ đi. Vẫn là ca ca tương đối chuẩn một chút, cho tới hay từ thời điểm Đường Minh nói rõ ràng liền biến. Nhiều, liền Khúc Tĩnh Linh cảm xúc cũng hảo không ít, thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ. Khoảng cách đăng ký thời gian càng ngày càng gần, vốn dĩ bọn họ cho rằng sẽ an an tĩnh tĩnh mãi cho. Đến rời đi, nhưng là không nghĩ tới ở trên ngựa muốn đăng ký trước 10 phút. Khúc Tĩnh Linh xuyên thấu qua trong suốt pha lê ra bên ngoài xem. Thấy được Vinh Hán Thành thân ảnh, nàng hai mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Còn không có tới kịp nói chuyện liền tại hạ một cái chớp mắt. Liền tránh ở cái bàn phía dưới. Dùng bàn ghế cùng Đường Minh thân ảnh ngăn trở chính mình thân ảnh, Đường Minh nhìn đến nàng như vậy. Hành động, theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, xuyên thấu qua pha lê thấy được cái kia như cũ là một bộ nhà. Dầu mới nổi bộ dáng Vinh Hán Thành. Người này trang điểm thật đúng là chính là mặc kệ khi nào ở nơi nào. Ở trong đám người đều là đặc biệt thấy được bởi vì hắn thẩm mỹ chính là cùng người bình thường. Không giống nhau, hơn nữa hiện tại nơi này vừa mới đã trải qua động đất. Mặc kệ là có tiền không có tiền hiện tại đều là một bộ mộc mạc trang điểm mơ siêu bởi vì cả nước khác. Nơi động đất tần phát, cho nên vật tư cứu viện gì đó đều là tương đối thiếu tới tương đối muộn. Cho nên hiện tại đại gia cho dù có tiền cũng đều là căng thẳng sinh hoạt nếu là nghênh ngang bày ra. Ta rất có tiền bộ dáng. Đến lúc đó khẳng định phải bị chính phủ bắt lính. Qua đi quyên tặng vật tư, mà Vinh ra khả năng chính là tiền nhiều. Cho nên liền tính bị bắt lấy hiến cho vật tư. Bọn họ cũng vẫn là muốn không có lúc nào là khoe giàu, kỳ thật. Giống Vinh Hán Thành như vậy, trang phục lộng lẫy đi ra ngoài người. Tại đây toàn bộ trong thành thị, thật đúng là cũng chính là độc nhất phân, Đường Minh là đơn độc ngồi ở bên trong đưa lưng về phía nhập khẩu, cho nên Vinh Hán Thành từ bên ngoài xuyên thấu qua pha lê hướng trong xem thời điểm chỉ. Có thấy Đường Minh một người ôm hài tử đưa lưng về phía chính mình. Hắn căn bản là không nhận ra Đường Minh tới. Hắn muốn tìm chỉ có Khúc Tĩnh Linh. Tuy nói Đường Minh là đưa lưng về phía hắn. Nhưng là vừa thấy chính là một người nam nhân, căn bản là không phải hắn người muốn tìm. Hắn ở toàn bộ nghỉ ngơi trong đại sảnh mặt cộng thêm đứng ở bên ngoài quan sát chờ cơ thất. Dù sao chính là không có nhìn đến hình bóng quen thuộc. Hắn phía sau đi theo mười mấy tiểu đệ đều ở giúp hắn đổi tới đổi lui tìm người. Chỉ là thực đáng tiếc, cũng toàn không tìm được Vinh Hán Thành đối với trong đó một cái lớn lên thực khái sầm nam nhân. Chính là một quyền, người kia đầu đều bị đánh hoai. Nhưng Vinh Hán Thành căn bản không để bụng, đánh xong người còn hướng về phía hắn giống giận, người không phải nói nhìn đến nàng đi đến bên trong tới sao? Hiện tại người đâu, người ở nơi nào, nếu là tìm không thấy nói, người liền cho ta chờ coi. Hiện tại còn sẽ lựa chọn như vậy cùng chân chó dường như đi theo Vinh Hán Thành loại người này. Người. Khẳng định chính là thiếu tiền thiếu tới rồi cực điểm người. Giống cái loại này còn có một chút thân gia khẳng định không muốn đi theo như vậy một cái mất mặt. Xấu hổ đồ vật quả thực là nhìn liền cảm thấy cay đôi mắt bị đánh một quyền người chỉ sợ cũng là. Chui vào tiền trong mắt, cũng hoặc là nói là thói quen bị người như vậy đối đãi, hắn bị đánh. Nhưng là cũng không có nhìn đến có lộ ra cái gì phẫn nộ hoặc là nói oán hận biểu tình, người này chỉ là tùy ý xoa xoa bị đánh địa phương, theo sau vẫn là cười hì hì thấu đi lên. Vinh thiếu, ta dám khẳng định nàng liền ở chỗ này, ta tận mắt nhìn thấy đến, có thể là phát hiện chúng ta tới liền trốn đi, có lẽ là ở WC, có lẽ là tránh ở nào đó người phía sau giấu đi. Dù sao khẳng định là ở chỗ này, ta trở về báo tin thời điểm, làm đệ đệ liền ở bên ngoài giám thị, ta phần trăm chi bạch bảo đảm, nàng tiến vào lúc sau liền tuyệt đối không có lại đi ra ngoài, Vinh Hán Thành gật gật đầu. Ngươi nói không sai, kia ai đi WC tìm xem, liền ngươi đi đi, ai, a, cái gì, ta đi WC nữ, Vinh Hán Thành đá hắn một chân. Mau đi à, không phải ngươi đi chẳng lẽ là ta đi sao? Người này bị Vinh Hán Thành một chân đá qua đi, thiếu chút nữa té lăn trên đất, nhưng hắn vẫn là té ngã lộn nhào hướng WC bên kia chạy tới. Mọi người xem hắn ánh mắt đều biến thành xem biến thái ánh mắt, hoàn toàn là bởi vì này hai người. Nói chuyện thời điểm căn bản là không có đè thấp âm lượng. Phụ cận người đều có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Vinh Hán Thành tùy tay chỉ một người. Còn có ngươi, cho ta đính một chương vé máy bay. Ta muốn tới khoang hạng nhất chờ cơ trong phòng mặt đi tìm xem. Ta cũng không tin tìm không thấy. Thực mau cái kia đính vé máy bay người liền đã trở lại. Vinh Thiếu, gần nhất một cái cấp lớp chuyến bay đã bắt đầu đăng ký. Lập tức muốn cất cánh. Hiện tại đã không bán phiếu. Có lẽ Khúc Tĩnh Linh liền giấu ở những người này bên trong cũng nói không chừng, mà Vinh Hán Thành cũng thấy được ở khoang hạng nhất chờ cơ trong phòng mặt người sôi nổi đứng dậy hướng bên trong kia. Phiến môn đi ra ngoài, hắn quả nhiên thấy được hình bóng quen thuộc Khúc Tĩnh Linh. Này một tiếng giống, đem bên trong những người khác đều bị hoảng sợ, bên trong bảo an càng là dùng càng thêm cảnh giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn dám bước vào nơi này một bước, liền lập tức đánh ra đi. Cũng may Vinh Hán Thành còn có một chút lý trí. Không có ở chỗ này dương oai, ngươi dám đi nói. Đừng trách ta tìm được ngươi về sau đối với ngươi thủ hạ không lưu tình. Ngươi là biết thủ đoạn của ta. Hắn vốn tưởng rằng như vậy uy hiếp lúc sau Khúc Tĩnh Linh sẽ ngoan ngoãn trở về. Chẳng sợ không trở lại cũng muốn do dự một chút. Nhưng là không nghĩ tới nghe được hắn nói sau Khúc Tĩnh Linh không những không có quay đầu lại. Ngược lại chạy trốn càng nhanh, không hai giây liền nhìn không tới thân ảnh của nàng, Vinh Hán Thành tức giận đến phát cuồng. Lau một phen mặt, nói, cái kia chuyến bay phi cơ là đi nơi nào? Là đến thành phố S sân bay, kỳ thật liền tính là đến thành phố S thì thế nào? Có lẽ nhân ra chỉ là xem tại đây phi cơ là khoảng cách khi đó sớm nhất nhất ban mà thôi. Có lẽ vừa mới đến thành phố S lúc sau liền ngồi cao tiết từ từ có lẽ mặt khác phương tiện giao. Thông rời đi thành phố S đến lúc đó bọn họ muốn đi đâu tìm. Ở thành phố S khả năng căn bản là tìm không thấy người, Vinh Hán Thành lại quản không được nhiều như. Vậy. Hắn hiện tại đều đã si ngốc nếu là không chiếm được Khúc Tĩnh Linh nói. Hắn cảm thấy chính mình cả đời đều khả năng sẽ có tiếc nuối. Mặc kệ thế nào trước đuổi tới tay lại nói. Dù sao hiện tại hắn là sẽ không từ bỏ, Khúc Tĩnh Linh tựa như hắn tâm ma giống nhau. Làm hắn sợ hãi lại thích ngồi ở trên phi cơ thời điểm. Khúc Tĩnh Linh mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đính đương nhiên là khoang hạng nhất vé. Máy bay, không biết có phải hay không trùng hợp, Đường Minh vị trí liền ở hắn bên cạnh, hảo xảo a. Đường Minh, không biết có phải hay không duyên phận, Đường Minh bất động thanh sắc đem hài tử ôm vào trong ngực. Có thể là bởi vì tối hôm qua thượng không ngủ đủ. Đứa nhỏ này ở chờ cơ thất thời điểm ăn xong đồ vật lại dựa vào hắn ngủ rồi, hiện tại còn không có bị. Đánh thức, ngủ thật sự thơm ngọt, hắn nghe được Khúc Tĩnh Linh nói khẽ nhíu mày. Ai biết được, theo sau lại bỏ thêm một câu. Người nhỏ giọng chút, hai tử ngủ rồi, Khúc Tĩnh Linh thấy hắn đối chính mình như vậy lãnh đạm cũng không sinh khí. Tiếp tục nói chuyện, nhưng nói chuyện thanh âm nhưng thật ra nhỏ không ít, đến lúc đó tới rồi thành phố S ngươi có thể. Hay không thu lưu ta một chút. Ta tìm được rồi trụ địa phương khẳng định sẽ dọn ra đi. Người suy xét một chút thế nào a? Người xem ta một người đến thành phố S trời xa đất lạ. Người liền đại phát từ bi giúp ta vội như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.